Anh ta cho Ngọc một cuộc sống đầy đủ vật chất, còn cô ta thì chỉ cần ngoan ngoãn ở đây một mình cách ly với mọi thứ. Vì chuyện trải qua trong quá khứ, bản thân tôi rất bài xích với những việc kiểu như thế này, thậm chí từ tận sâu trong lòng còn có khinh thường. Thế nhưng tôi hiểu mình của bây giờ không giống ngày xưa, bởi trước sự cám dỗ mạnh mẽ của đồng tiền, muốn tỏ ra thanh cao cũng không có khả năng. Về chuyện người đàn ông bao nuôi Ngọc, tôi không có suy nghĩ muốn tìm hiểu, cũng chẳng quan tâm tò mò xem người ta là ai. Thế nhưng tôi thật không ngờ được rằng vào một ngày cuối tuần tôi lại có cơ hội gặp được người đó. Khi ấy tôi đang lụi hụi lau nhà ở trong bếp thì cánh cửa nhà chính được mở ra, sau đó là một bóng sáng cao lớn của người đàn ông bước vào. Qua khung cửa tôi có thể nhìn ra trên người anh ta mặc một bộ tây trang màu đen đắt tiền, đúng chuẩn người của giới thượng lưu. Ngọc đang ngồi chơi game cũng ngay lập tức bỏ dở, cô ta vui mừng chạy lại nhận lại áo vest được người kia cởi ra, giọng nói cất lên ấm áp. Anh có mệt không? Để em kêu người làm pha cho anh cốc nước cam nhé. Người đàn ông gật đầu, anh ta tháo lỏng cà vạt trên cổ hỏi Ngọc. Mới thuê à? Có cơm chưa? Anh ở lại ăn với em luôn. Ngọc gật đầu, nụ cười trên miệng càng lớn hơn. Cô ta quay đầu nói vọng vào trong bếp với tôi. Pha lấy 2 cốc nước cam cho tôi, còn nữa, làm một nồi thịt bò nấu sốt vang đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Ngọc vui như vậy, nên bản thân nghe xong cũng không có chậm chạp lề mề. Tôi vắt lấy 2 cốc nước cam thật đầy cho họ, sau đó mang ra ngoài phòng khách. Lúc này người đàn ông kia đang ngồi bên cạnh cô người tình nhỏ, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Thế nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, trái tim đập trong lồng ngực tôi bỗng nhiên chệch đi một nhịp. Bởi vì tôi nhận ra người kia, anh ta Dương Thành Vũ, ông chủ của công ty An Dĩnh. Sau vụ việc rắc rối cách đây gần 2 năm ở công ty An Dĩnh được Dương Thành Vũ giải quyết, tôi đã sớm loại anh ta ra khỏi tâm trí của mình, không nghĩ tới và cũng không mong muốn là có thể gặp lại. Ai ngờ số phận cũng trớ trêu quá, thế nào lại để cho chúng tôi chạm mặt trong hoàn cảnh như thế này. Tôi lặng lẽ đánh giá anh ta trong đầu. Dương Thành Vũ so với gần 2 năm trước vẫn như vậy, từ đường nét sườn mặt nghiêm nghị đến khí chất đều gây áp lực cho người khác. Năm đó tôi nghe được sếp cũ của mình nói rằng bản tính của người đàn ông này chẳng khác gì một con quỷ dữ, trên thương trường thái độ với ai cũng không mặn mà, là một người máu lạnh đáng sợ. Nhưng nhìn anh ta bây giờ dường như lại có gì đó không đúng như lời đồn cho lắm. Để xuống rồi vào làm cơm đi. Ngọc liếc mắt nhìn tôi một cái, mang theo đầy ẩn ý đuổi khéo, vẻ mặt bình thản như không hề có chuyện gì. Nhưng thế nào tôi vẫn có thể lờ mờ nghe thấy cô ta hử nhẹ một tiếng. Tôi đoán có lẽ là người ta bắt được ánh mắt tôi nhìn Dương Thành Vũ lâu quá, nên cảm giác khó chịu trong người mới bị đẩy lên cao, chưa trực tiếp chửi là may lắm rồi. Để 2 cốc nước xuống bàn, tôi gật đầu không đáp, cũng không nhìn Dương Thành Vũ nữa, mà xoay người đi vào trong bếp. Lúc đang thái thịt bò, tôi nghe thấy Ngọc nũng nịu với người đàn ông kia. Hôm nay như thế nào lại qua đây? Dạo này công việc của anh có bận rộn lắm không? Dương Thành Vũ mở mắt ra nhìn Ngọc tựa sát vào người mình. Bàn tay cô ấy đặt trên ngực anh vuốt ve cơ thịt qua lớp áo sơ mi trắng. Ừ một tiếng trong cổ họng, anh ta vươn tay bóp lấy cằm cô ta, vần về mấy cái, vẻ mặt vẫn nặng nề như cũ. Không thích sao? Hôm nay tôi họp ở tổng công ty, nhớ đến lâu rồi chưa thăm em, nên tiện đường rẽ qua. Đôi mắt xinh đẹp của Ngọc khẽ chớp chớp, vẻ mặt lạnh nhạt mọi ngày biến mất không dấu vết, thay vào đó chính là nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc. Tôi nhìn vẻ mặt của cô ấy, tự dưng nhớ đến mình của 2 năm về trước. Mỗi lần ở cùng Tuấn, bản thân cũng dựa vào anh ta, muốn làm một đứa trẻ được yêu thương. Không có, tại em thấy lạ thôi. Mọi lần em gọi điện cho anh đều máy bận, cả một tháng nói không được quá 3 lần. Em còn tưởng anh quên luôn ở nơi này còn có em rồi. Dương Thành Vũ cười phát ra tiếng, nụ cười của anh ta mang hàm ý như thế nào không ai rõ được. Qua khe cửa nhỏ, tôi chỉ thấy người đàn ông đó vô cùng hưởng thụ sự săn sóc của Ngọc. Đôi mắt nhắm hờ rung nhẹ hàng mi dày đen láy. Một lúc sau, tôi nghe thấy anh ta hỏi. Em thuê người làm mới bao giờ thế? Người cũ nghỉ rồi à? Ngọc khẽ hừ một tiếng, ngữ điệu mang theo một chút tức giận lẫn hậm hực đầy tức tối. Bà thím đó anh không biết đâu, lau nhà thì không sạch, cơm nấu cũng không ra sao, mà lúc nào cũng chống đối em, còn ăn trộm đồ của trong nhà. Em cho nghỉ lâu rồi. Dương Thành Vũ nhíu mày. Thế người mới này quê ở đâu, có đáng tin không? Dù sao em cũng ở một mình, thuê người làm cũng nên cẩn thận, đừng có xuề xòa. Tiền không đáng bao nhiêu, cái quan trọng biết điều là được. Ngọc gật đầu, cô ta đáp. Anh yên tâm đi, cô gái này hơn em có 1-2 tuổi thôi, là người tỉnh khác đến nhưng rất cẩn thận. Chị ta cũng là ở đây được nửa tháng rồi, vệ sinh sạch sẽ, nấu ăn cũng ngon, thêm nữa rất biết thân biết phận, không tò mò hay nói chuyện lấy lòng em. Tôi biết mình nghe lén người khác nói chuyện như thế này không phải là việc quang minh chính đại gì, nhưng kỳ thực tôi rất sợ việc người đàn ông kia nhận ra mình rồi tính toán chuyện cũ đuổi việc tôi, thì lúc ấy tôi không biết mình phải làm như thế nào nữa. 2 năm trước tôi hùng hùng hổ hổ bắt anh ta phải đứng lên thanh minh giải oan cho mình. Chuyện đó đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn không quên được mình liều lĩnh ra sao. Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng nói cười khúc khích, sau đó là những tiếng bước chân vội vã hướng về phía phòng ngủ. Một lúc sau, những tiếng thở dốc trầm thấp của người đàn ông cùng với những tiếng rên rỉ của người phụ nữ thoát vọng ra ngoài, len lỏi vào tai tôi, khiến khuôn mặt tôi bất giác đỏ bừng. Cũng đã 2 năm rồi, tôi chưa từng cùng ai làm cái chuyện này. Bây giờ chỉ cách một cánh cửa, 2 người trong kia thì lăn lộn, tôi thật sự chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng nhìn nồi thịt bò đang sôi sùng sục trên bếp, bước chân tôi chẳng thể di chuyển được. Đang trong lúc bản thân không biết nên làm như thế nào, thì từ trong phòng giọng nói của Ngọc vang lên, mang đầy hàm ý ra lệnh. Cô nấu cơm xong rồi thì về luôn đi, chiều nay với ngày mai không cần đến, ngày kia tiếp tục đi làm, tôi không trừ lương của cô đâu mà sợ. Bị chủ nhà thẳng thừng mở miệng đuổi về, tôi có mặt dày cũng không dám ở lại, nên sau khi nấu xong món bò sốt vang cũng dùng tốc độ nhanh nhất để rời ra ngoài. Thời tiết thủ đô hôm nay thất thường, lúc sáng vẫn có hửng nắng mà bây giờ vừa mưa bẩn vừa rét, mà tôi lại không có mang ô, thành ra suốt quãng đường từ các biệt thự số 302 đi ra đường lớn bắt xe, bản thân chỉ có thể dồn hết sức chạy bộ với tốc độ thật nhanh. Tôi bắt đại một chiếc xe buýt rồi đi lên, tìm một chỗ ngồi ở dưới cùng, rồi ôm bụng ngồi phịch xuống. Từ ngày đi làm, tôi đều phải dậy sớm để cho kịp chuyến xe vào nội thành, nên hầu như sáng nào cũng không động đến đồ ăn sáng. Lâu dần thành quen, tôi cũng suy nghĩ mình có thể tiết kiệm được một khoản. Thế nhưng hôm nay có thế nào, bụng lại cứ ngâm ngầm đau liên tục, đầu óc hoa lên. Có lẽ là do huyết áp tụt, tôi nghĩ vậy. Đầu đau, bụng đau, tôi chẳng biết mình ngủ quên từ lúc nào. Đợi đến khi tỉnh dậy thì xe buýt lại đã đi được mấy vòng trong nội thành. Điểm dừng tiếp theo chính là chạm gần khu trung tâm thương mại. Tôi giật mình ngồi dậy nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ. Người trên xe lúc này đã vãn đi khá nhiều, chỉ còn một vài người có lẽ là sinh viên. Nhìn họ, bất giác tôi lại nhớ đến chính mình của nhiều năm về trước. Năm đó, tôi cũng giống như thế này. Tuy không có bạn bè, nhưng lúc nào cũng vô tư hồn nhiên. Gia cảnh gia đình khó khăn, bản thân luôn tự giác rằng chỉ cần cố gắng, đợi ra trường sẽ kiếm được tiền, sẽ cải thiện được cuộc sống. Mặc dù khi ấy thành tích chỉ ở mức trung bình không nổi trội, bố mẹ không đặt kỳ vọng quá nhiều, nhưng sau đó tôi vẫn tìm được một công việc đúng ngành. Lương thử việc từ 3 triệu rồi lên 6, 7 triệu. Đó là một sự cố gắng mà chỉ có các đồng nghiệp mới biết được tôi đã cực khổ ra sao. Có điều, tất cả bây giờ đều chỉ có thể coi là chuyện cũ để nhớ lại. Vì hiện thực tôi là một người nằm ở tầng lớp nghèo túng rồi, và tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải chấp nhận và cố gắng. Xe đến trạm dừng cuối, tôi lục đục theo dòng người đi xuống, bước chân định tiến về phía ghế ngồi chờ đợi chuyến 323 để về nhà, thì ánh mắt bất chợt nhìn thấy một tờ thông báo tuyển dụng của một nhà hàng tên New. Có lẽ do lượng khách quá đông và nhân viên không đủ, nên họ cần thuê người rửa bát và dọn dẹp theo ngày, với mức lương 120.000 đồng. Đọc một lượt nội dung yêu cầu được đưa ra của phía bên New, tôi nhìn lại chính mình, thấy bản thân khá ổn, cũng quyết định hướng theo địa chỉ đó đi đến. Dù sao thì hôm nay với ngày mai, tôi cũng được Ngọc cho nghỉ, ở nhà cũng chẳng có gì làm, chỉ bằng đến đây kiếm thêm chút tiền để cuối tháng gửi về nhà. Một đêm với một ngày cũng là 240.000, tính ra đủ tiền bỉm cho Tiểu Đa dùng được 2 tuần. Bảo vệ nhà hàng nghe tôi nói muốn đến xin việc thì dẫn tôi vào gặp quản lý. Người đó là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi, người lùn bụng phệ, nét mặt nhìn qua không được đứng đắn cho lắm. Ông ta nhìn thấy tôi, liền nha mắt ngầm đánh giá một lượt hỏi. Cô muốn xin làm đêm nay với ngày mai à? Những ngày khác thì không làm được sao? Tôi đưa mắt nhìn quang cảnh xa hoa trong nhà hàng, rồi lại nhìn xuống người mình một thân dép lê với bộ quần áo bạc màu, đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót. Nhận ra bản thân với rác rưởi ở dưới sàn cũng chẳng khác nhau là mấy. Tôi lúc này cũng rõ được lý do những người khách ngoài kia vừa nãy sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó. Cái ánh mắt mà họ trước giờ vẫn luôn dùng để nhìn những kẻ tầm thường nghèo hèn và kém cỏi. Khẽ lắc đầu, tôi đáp với người quản lý trước mặt. Đúng rồi, tại tôi thấy bên ngoài các người đang tuyển theo ngày cho nên... Vậy là không được sao? Được, chúng tôi bây giờ đang rất cần người, cô có làm luôn được không? Tôi lấy lại tinh thần vội gật đầu. Có thể, tôi có thể làm luôn. Vậy cô đi theo tôi. Quản lý đồng ý cho tôi làm, sau đó ông ta dẫn tôi đi về phía sau của nhà hàng. Ở đó có một phòng khá là lớn, đều là bát đũa bẩn thỉu được xếp chồng ở trong một máng thuyền hình trụ rất lớn. Nhìn qua chẳng thể nào đoán được là nó tổng cộng có bao nhiêu cái. Nhiệm vụ của cô là ngồi rửa bát, không cần phải làm gì hết. Rửa xong phải lau thật sạch sẽ, rồi xếp vào chiếc xe đẩy, đẩy vào trong bếp cho nhân viên làm bếp kiểm tra. Cô làm 2 ngày thì lương được hưởng là 240.000. Tuy nhiên, tôi cũng yêu cầu cô phải làm thật tốt. Nếu qua loa thì chúng ta không có gì để thỏa thuận hết, cũng không được làm vỡ, vì đồ ở đây rất đắt. Tôi lắng nghe quản lý dặn dò, đợi ông ta đi rồi liền đeo găng tay bắt tay luôn vào công việc. Đối với tôi bây giờ những việc như thế này không còn gì là ngại ngùng gì, cho dù có nặng nhọc nhưng giúp tôi kiếm được tiền tôi đều không ngại. Thành phố này, tiền thuê nhà trọ, tiền ăn, tiền chi tiêu linh tinh, mức lương 5 triệu làm người giúp việc không đủ để tôi có thể để ra khoản gì đó để tiết kiệm. Thêm nữa, tôi cũng không biết Ngọc có ý định thuê tôi đến bao giờ. Cô ta tính cách thất thường, thay đổi còn nhanh hơn cả thời tiết. Hôm nay có thể vui vẻ, nhưng ngày mai cũng có thể sa thải tôi ngay lập tức. Giống như hồi sáng, tôi chỉ thần người mấy giây khi nhìn thấy Dương Thành Vũ, mà ánh mắt của Ngọc đã mang theo nét ngầm cảnh cáo đối với tôi rồi. 2 ngày làm công ở nhà hàng New, tôi không gặp bất trắc gì hết, có chăng là chỉ có một chút hơi mệt vì thời gian nghỉ ngơi không có. Đến thời gian giao ca cho người khác, người quản lý bụng vệ kia nói với tôi. Cô không định làm tiếp à? 2 ngày quan sát tôi thấy cô làm việc khá tốt, có bao giờ suy nghĩ sẽ làm lâu dài không? Tôi nhận lấy tiền từ tay ông ta, định bụng từ chối, nhưng nghĩ thế nào lại cất giọng hỏi dò. Nếu làm lâu dài thì lương được bao nhiêu? Ông ta giơ lên bàn tay 5 ngón. 4 triệu một tháng. Tất nhiên là lượng công việc sẽ không nhiều như vừa rồi cô làm. Thêm nữa chúng tôi sẽ nuôi cô ăn bữa trưa. Vẫn là rửa bát sao? Cả quét dọn với rửa bát. Nói chung, nếu cô làm nhân viên chính thức thì công việc sẽ do bên tôi sắp xếp. Tôi thấy cô cẩn thận nên rất có ấn tượng. Tôi cười nhạt, nhét tiền vào trong chiếc túi xách cũ kỹ của mình, rồi khéo léo từ chối đi về. Mặc dù hiện tại tôi chỉ đi làm tạm thời trong thời gian tìm việc, nhưng trước mắt lương của Ngọc trả cho tôi cao hơn hẳn so với nhà hàng. Tôi dại gì mà bỏ cơ chứ. Yêu cầu của cô ta đối với chất lượng cuộc sống rất cao. Tôi cũng không phải là người không biết cân bằng. Có thể không khiến cô ta hài lòng hoàn toàn, nhưng ít nhất nửa tháng trôi đi mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Tôi vẫn nên trụ chân ở đó thì hơn. Ngày hôm sau tôi đến từ rất sớm. Ngọc có lẽ vẫn còn ngủ nên phòng rất im ắng. Trong nhà mới qua 2 ngày mà mọi thứ đều đã bám bụi bẩn. Bồn rửa bát là bát đũa cùng với son nồi, thùng rác thì đủ các loại túi bóng dính dầu mỡ, đoán chừng là thức ăn sẵn được gọi đến. Tôi nhìn chúng thở dài một hơi, tư vị trong lòng có chút khó chịu. Mất một lúc mới có thể cúi người dọn dẹp tạm trước căn bếp để nấu đồ ăn sáng. Ngọc là người kén ăn, nhìn đồng hồ vẫn còn 40 phút nữa mới đến 8 giờ. Ngẫm nghĩ thời gian vừa đủ nên tôi quyết định nấu cháo thịt băm ăn cùng với trứng muối và một ít dưa chua. Món ăn này trước đó tôi cũng đã nấu cho cô ta một lần, thấy cô ta ăn khá ngon nên hôm nay tôi làm lại. Vặn nhỏ lửa ninh cháo, tôi lúc này mới quay trở ra phòng khách lau sàn và lau bàn ghế. Thật không nghĩ rằng bản thân lại có thể một lần nữa chạm mặt với Dương Thành Vũ. Anh ta đi từ trên tầng 2 đi xuống, quần áo trên người chỉnh tề, từng bước đều rất nhẹ nhàng, như thể sợ đánh thức người tình nhỏ đang ngủ tỉnh giấc. 2 năm trước, vì công việc nên có mấy lần đụng mặt, tôi chỉ biết anh ta là một người rất đẹp, chứ cũng không có thời gian đâu mà đánh giá sắc đẹp đó như thế nào. Nhưng bây giờ tôi đã có thể cẩn thận đánh giá ngoại hình đầy mị lực của người đàn ông này. Thân hình anh ta rất cao, chắc phải gần 1m9, vì theo như số đo khoảng cách, một đứa 1m67 như tôi cũng chỉ có thể đứng được đến tầm ngang ngực. Khuôn mặt thì khỏi phải nói, đẹp trai theo kiểu lạnh lùng nguy hiểm. Ánh mắt đen láy, chỉ cần nhìn em một cái cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy áp lực đến khó thở. Còn về tuổi tác, chắc là hơn tôi vài tuổi, tầm 33-34 gì đó. Tôi nhớ lại mình của mấy năm về trước, một trong những sở thích không thể bỏ chính là mê trai đẹp. Học hành áp lực, đôi lúc cũng lén đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình rồi tưởng tượng ra soái ca của đời mình. Nhưng khi đi làm và bước vào hôn nhân, tôi biết bản thân nên gạt hết những mộng mơ hão huyền đó xuống. Bởi vì hiện thực này quá tàn khốc, người nghèo như tôi, Không làm thì làm gì có tiền để trang trải cuộc sống qua ngày. Ánh mắt chạm nhau không quá 2 giây, tôi hoảng loạn cúi đầu tiếp tục lau nhà. Còn Dương Thành Vũ thì vẫn cao ngạo từng bước đi xuống. Anh ta đi đến ghế sofa lông ngồi xuống, sau đó châm cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Mùi thuốc lá rất thơm, nhưng lại khiến cho một đứa mẫn cảm như tôi ngửi vào cảm thấy đầu óc có một chút say choáng váng. Tôi không dám đi lại phía nơi người đàn ông kia ngồi, nên chỉ có thể lau dọn ở phía mé bên cạnh gần nhà bếp. Thật ra bản thân tôi có một chút sợ hãi đối với người đàn ông này, nên từ sâu trong lòng không có sự can đảm nào hết. Thế nhưng tôi không ngờ 2 phút sau đó Dương Thành Vũ lại hướng đến tôi mở miệng. Anh ta gẩy tàn thuốc nói, dọn dẹp phòng khách trước đi. Mặc dù thái độ Dương Thành Vũ đối với tôi không hề có ý chèn ép hay chán ghét gì, nhưng chẳng hiểu sao từ sâu trong tiềm thức tôi vẫn rất sợ người đàn ông này. Chỉ cần nhìn thấy anh ta là chân tay tôi đã run rẩy từng hồi, luống cuống cái gì cũng làm hỏng hết. Giống như bây giờ, khi mà anh ta vừa dứt lời, tôi liền giật mình đánh rơi cây chổi trên tay xuống sàn, khiến chúng phát ra những âm thanh leng keng, nghe thật chói tai. Qua đây lau trước đi. Dương Thành Vũ rời mắt khỏi máy tính, anh ta nhìn tôi một giây kiên nhẫn nhắc lại lời của mình. Đôi lông mày sậm hơi nhíu lại. Tôi nhìn anh ta, ngẫm nghĩ trong đầu, chắc hắn chẳng nhớ ra tôi là ai đâu. Mà có nhớ thì một kẻ bần hàn như tôi cũng chẳng đủ ảnh hưởng để người ta phải để ý đến mình. Mọi chuyện đều là do tôi làm quá lên mà thôi. Nghĩ đến điều ấy, tôi cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình trở về như cũ. Cúi người xách xô nước lau sàn đi về phía nửa phòng khách còn lại. Dương Thành Vũ chẳng để ý đến tôi. Anh ta từ đầu đến cuối mắt đều không rời những con số biến động chạy nhập nhằng trên máy tính. Có lẽ là đang làm việc. Tôi cúi người lau sàn với tủ để tivi. Quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, đã vậy còn ám cả mùi nước xà phòng nên khó ngửi vô cùng. Còn lúc tôi lao đến chỗ Dương Thành Vũ làm việc, anh ta hơi nhăn mũi một cái, rời ánh mắt từ máy tính sang dừng lại ở trên người tôi. Lần này anh ta nhìn tôi không chỉ là 1-2 giây như trước, mà là nhìn rất lâu, khiến cho tôi vừa một chút dễ chịu ngay lập tức trở nên áp bức đến ngột ngạt. Mặt bàn là mặt gương thủy tinh trong suốt, tôi tránh cái nhìn của Dương Thành Vũ, lại vừa vặn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình. Trước mặt tôi đó là một người phụ nữ mặc trên người bộ quần áo cũ mềm đã ố màu, cổ áo nhăn nhúm xuất hiện những chấm đen lốm đốm ẩm mốc, mái tóc dài xù lên vừa sơ vừa cứng, còn có những sợi dính bết vào trán bởi mồ hôi. Tổng thể một lượt, tôi nhận ra mình chẳng phải là một cô gái 27-28 tuổi, mà thực chất là một bà già 40 đang bước dần vào độ tuổi lão hóa. May mắn nhất mà tôi có được có lẽ chính là làn da trắng nõn hồng hào như tuyết, có thể vắt được ra nước. Tuy không trơn láng như ngọc, nhưng ít nhất sờ vào cũng thấy khá mịn màng, không có sẹo hay khuyết điểm nào cả. Mặc dù đầu không ngẩng lên, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được Dương Thành Vũ đang nhìn mình rất chăm chú, cái nhìn như muốn lột trần hết những gì tôi đang cố che giấu. Thế nhưng anh ta không lên tiếng nói chuyện, mà tôi cũng chẳng dám mở miệng. Thành ra căn nhà rộng lớn, ngoài tiếng kim đồng hồ chạy tí tách thì đều là sự im lặng để đáng sợ. Lúc này tôi chỉ muốn đứng dậy chạy thật nhanh trốn đi vào trong bếp, nhưng do ngồi quá lâu giờ chân đã bị tê nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng chịu đựng. Tôi cầm lấy chiếc khăn lau lau từng chân bàn đến chân ghế, động tác rất cẩn thận, chỉ sợ sơ sẩy chạm vào người đàn ông trước mặt sẽ khiến cho anh ta nổi giận. Khoảng cách của chúng tôi trở nên gần hơn, không biết có phải là do tôi quá sợ hãi quá nên ảo tưởng phía sau gái mình đang bị từng hơi thở nóng rực của Dương Thành Vũ bao vây lấy. Đến cả mùi hương nước hoa anh ta dùng cũng ám lên người tôi, át đi cái mùi xà phòng lau sàn khó ngửi, thơm nhẹ thanh mát. Tôi mụ mị đầu óc tham lam, ngửi mùi hương hoa trà thoang thoảng nơi cánh mũi, thậm chí kiên định phút chốc lạc lối, không đi thẳng mà rẽ ngoặt sang một hướng khác. Ngày trước còn cùng với Tuấn, vì anh ta hay phải đi tiếp khách và đối tác của công ty, nên mỗi lần lấy lương tôi đều để dư ra một ít tích góp lại, mua cho anh ta một lọ nước hoa Pháp dành cho nam giới. Mặc dù không phải là hàng loại đắt tiền nhất, nhưng mà khi ấy Tuấn rất thích, anh ta sung sướng ôm tôi quay mấy vòng trong phòng cảm ơn rối rít. Sau đó hai vợ chồng không kiềm chế được mà lại quấn lấy nhau. Bây giờ nghĩ lại những chuyện ấy, cảm thấy mọi thứ chẳng khác gì một trò cười. Người ta nói, trong tình yêu, người phụ nữ chỉ cần bước một bước, còn 999 bước còn lại thì người đàn ông sẽ lặng lẽ đi tới. Nhưng trong trường hợp của tôi với chồng cũ thì tình thế lại đảo ngược. Tuấn không bước lên được một bước, thậm chí anh ta cũng không có đứng yên một chỗ chờ tôi, mà anh ta càng ngày càng lùi dần, kéo khoảng cách của chúng tôi xa hơn. Cho nên, tôi là người phải bước 1000 bước đó. Bước đến nỗi bàn chân chảy máu vì dẫm lên thủy tinh, vẫn cố muốn bước tiếp. Anh dậy, sao không gọi em dậy? Bầu không khí im lặng bị phá vỡ bởi giọng nói nhẹ nhàng của Ngọc. Tôi lúc này cũng thoát khỏi những suy nghĩ chạy dài, ngẩng đầu lên nhìn. Ở phía cầu thang, cô ta đang chậm chậm bước xuống, trên người mặc một chiếc váy hai dây màu đen dài đến gót chân, chân váy súng xính. Tuy chiều cao so với tôi không bằng, nhưng phải nói Ngọc rất xinh, cũng rất trắng, gương mặt rất thích hợp để tiến vào làng giải trí hoặc thi những cuộc thi sắc đẹp. Ngọc chạy lại ôm lấy Dương Thành Vũ, biết mình là kẻ ngáng chân nên tôi cũng chẳng có mặt dày trở lại, luống cuống xách xô nước bẩn đi về phía nhà vệ sinh để dọn dẹp. Đằng sau, người đàn ông kia ừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, sau đó anh ta đáp lời. Sao không ngủ thêm một chút nữa, còn mệt lắm không? Ngọc cười bẽn lẽn đầy xấu hổ, vẻ mặt của cô ta đỏ hồng như hai trái đào, quyến rũ động lòng người. Hôm nay anh có ở đây nữa không, hay là phải về rồi? Dương Thành Vũ nhìn đồng hồ, anh ta gập máy tính lại dứt khoát lắc đầu. Không được, ở đây với em 2 ngày rồi, không thể bỏ bê công việc thêm được nữa. Hôm nay bên tổng công ty có cuộc họp cổ đông, tôi rất bận rộn. Vậy anh ở lại ăn sáng với em nhé, chắc người làm đã nấu xong hết rồi, ăn xong rồi hãy đi. Ngọc lên tiếng đề nghị, cô ta không để cho Dương Thành Vũ có cơ hội từ chối, nên vội vàng hướng tôi gọi lớn. Chị An, bữa sáng đã xong chưa? Xong rồi thì ra dọn đi, chúng tôi muốn ăn sáng, hầm nóng thêm chút sữa tươi nữa nhé. Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đưa tay bẹo má mình cho tỉnh táo, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng khách, tôi nhìn thấy Ngọc ngồi trên đùi của Dương Thành Vũ, hai tay bưng lên mặt anh ta hôn điên cuồng. Còn người đàn ông kia thì lại cứng ngắc như một khúc gỗ, không từ chối cũng không đẩy ra. 3 phút sau, họ khoác tay nhau đi vào trong phòng ăn. Ngọc nhìn một bàn ăn không quá rườm rà, cũng không quá đơn giản. Cô ta hài lòng nở nụ cười, khẽ nhếch mắt ám chỉ tôi rời khỏi, rồi quay sang Dương Thành Vũ cười nói. Tay nghề của người làm mới khá là tốt, em đã ăn cháo chị ta nấu một lần rồi, em nghĩ sẽ hợp khẩu vị với anh đấy. Dương Thành Vũ khẽ nhếch mép, anh ta nhìn bát cháo trước mặt, vừa được Ngọc đưa tới, không hề lên tiếng từ chối, ngược lại còn cúi đầu ăn từng miếng. Bộ dạng thưởng thức của anh ta cũng khác hẳn với người nghèo như tôi, từ động tác cầm thìa đến cầm cốc nước cũng toát lên khí chất của người có tiền. Tạm được, nếu em cảm thấy người giúp việc này ổn thì cứ giữ lại, 1 tháng thay nhiều người cũng không tốt đâu. Ngọc cười cười, ngữ điệu cô ta cũng không nghe rõ được là hờn dỗi hay là đang thăm dò, ngón tay vuốt ve lên xuống nơi bắp tay săn chắc của anh ta. Thật ra em cũng có suy nghĩ giống như anh, người làm này tuy quê mùa nhưng không phủ nhận cô ta cũng có nét thanh tú, lại chạc tuổi nhau, chung đụng một bầu không khí cũng không cảm thấy khó chịu. Cô ta rất bảo thủ, nếu không làm thì cũng sẽ gọi điện cho con gái và ba mẹ. Dương Thành Vũ buông thìa trên tay vào bát, tôi không nhìn thấy ánh mắt với hành động của anh với Ngọc là như thế nào, bởi vì mọi thứ đã bị bóng lưng rộng lớn của người đàn ông đó che mất. Tôi chỉ có thể lờ mờ nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo đầy tính uy hiếp và tiếng rên hơi nhẹ vì đau của cô ta. Ngọc, người thông minh là người nên biết thức thời và đừng cố gắng đào sâu mọi thứ mà sớm đã biết đó là cấm kỵ. Em biết, là do em nhất thời không suy nghĩ chu đáo. Em biết được là tốt, ăn sáng tiếp đi, tôi đi làm trước đây. Dương Thành Vũ không ở lại lâu, anh ta đẩy ghế đứng dậy đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc lại người tình nhỏ ở trong bếp. Tôi đứng ngoài cửa, biết thân biết phận nên vươn tay lau giày cho anh ta thật sạch rồi đặt xuống đất. Cái việc làm này từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng làm cho ai, đến ngay cả Tuấn cũng không có khả năng, nhưng lúc này tôi lại chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Dương Thành Vũ chỉ nhìn tôi một cái rồi rời đi luôn. Ngọc cũng chẳng còn tâm trạng nào ăn uống nên lớn tiếng gọi tôi vào dọn dẹp. Bình thường mối quan hệ của chúng tôi chẳng nóng chẳng lạnh, nhưng lúc này cái nhìn cô ta đối với tôi thật sự mà nói là có vấn đề. Ngọc không rời ra phòng khách mà luôn luôn trong nhà bếp chơi game. Cô ta nhìn tôi rửa bát, đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô với chồng cô có liên lạc không? Anh ta cũng ở thành phố này à? Tôi ngẩn người trước câu hỏi của Ngọc, không hiểu ý đồ của cô ta là gì, nhưng bản thân vốn là người nhu hòa nên cũng không xấu giếm. Là thành phố A, chúng tôi ly hôn 2 năm rồi, tôi nuôi con một mình. Ngọc nhíu mày. Chồng cũ cô không chu cấp cho cô tiền nuôi con hay sao? Một người phụ nữ không có bằng cấp, không việc làm ổn định, cô nghĩ mình bươn chải được sao? Thủ đô không dễ sống như thành phố A, cái gì cũng đắt đỏ, công việc phổ thông muốn kiếm cũng khó, vì đều là những việc rất nặng nhọc. Tôi hiểu những lời Ngọc nói,

tôi bị nhà chồng chèn ép, tôi đặt kỳ vọng vào Tuấn, còn anh ta thì lại lựa chọn tin theo lời nói của mẹ mình. Em cần tiền, em cũng cần tình yêu của anh. Anh không thể thử một lần yêu em hay sao? Dù sao em cũng là người anh qua lại lâu nhất. Em hiểu anh là người trầm tính, em hiểu anh quan trọng công việc, em hiểu anh không thích bị người khác mè nheo quấy rầy. Những gì anh không muốn em đều hiểu hết. Dương Thành Vũ, để mặc cho Ngọc nói rất nhiều, đợi sau khi cô ta nói xong anh mới lên tiếng. Mối quan hệ của chúng ta là thuận mua vừa bán. Em cũng không phải là người phụ nữ duy nhất mà tôi qua lại. Em nói em hiểu tôi, vậy em có biết tôi đối với mấy thứ gọi là tình yêu gì đó cảm thấy vô cùng chán ghét không? Anh sao có thể tuyệt tình như vậy anh? Một phân tiền cũng không đáng. Dương Thành Vũ hừ lạnh rồi xoay người đi thẳng xuống lầu. Lúc đó tôi đang ở phòng khách dọn dẹp, vì sợ lại phải chạm mặt của anh ta nữa nên vội vàng chạy vào trong toilet. Cũng may người đàn ông đó không có ở lại thêm một giây nào, nên khi tôi đi ra, Ngọc đã ngồi nhàn nhã ăn một bản bữa trưa. Tôi ngồi đợi cô ta ăn xong rồi đi rửa bát, định bụng mọi thứ xong xuôi thì ra ngoài xem vườn hoa có cỏ thì nhặt. Chỉ là đúng lúc tôi vừa xoay người, Ngọc liền lên tiếng nói với tôi. Cô vừa nãy cũng đã nghe được tôi cùng anh ta cãi vã rồi đúng không? Cô đang chê cười tôi. Tôi lắc đầu. Tôi không có. Ngày cô thuê tôi, cô nói như thế nào tôi đến bây giờ vẫn nhớ. Với cả tôi là một người sống khá là khép kín, phàm không phải chuyện của mình thì tôi sẽ không bao giờ để tâm. Ngọc liếc mắt nhìn tôi, cô ta không lên tiếng phủ định hay khẳng định lời tôi nói. Vài giây sau cô ta mới đột nhiên mở miệng. Thôi bỏ đi. Thật ra tôi biết cô ở trên thành phố này không có công việc làm nên cuộc sống rất là vất vả. Nên khi quyết định rời đi, tôi có liên lạc với một người tôi quen giới thiệu cô cho họ. Tôi ngẩn người. Cô giới thiệu tôi... Ngọc ngắt lời tôi. Không phải là công việc của người giúp việc. Cô gái kia làm ở bộ phận nhân sự của công ty khá lớn trong thành phố. Cô ấy nói công ty đó đang tuyển người làm, không có bằng đại học vẫn được, nên nếu cô rảnh thì có thể tới thử làm hồ sơ xem sao. Tôi ngẩn người, không nghĩ rằng Ngọc lại có thể tốt với mình như vậy. Tuy nhiên cảm kích thì cảm kích, bản thân tôi vẫn có một chút mơ màng về cái công ty lớn kia nên phải hỏi lại. Vậy nếu tôi đi làm thì sẽ làm ở bên lĩnh vực nào vậy? Tôi sợ mình không hợp. Ngọc nhếch miệng. Việc tôi nhờ người ta xin cho cô là công việc ở bộ phận tiêu thụ ở một công ty bán bảo hiểm. Nói trắng ra chính là tư vấn bán hàng. Công việc không áp lực gì hết. Tư vấn được người nào mua thì cô sẽ được ăn hoa hồng. Còn không được thì cô vẫn sẽ nhận được lương trợ cấp. Chỉ thế thôi. Tôi mường tượng trong đầu lời Ngọc nói. Mất một lúc mới có thể tiêu hóa được. Mặc dù không biết kia có phải là công ty đa cấp hay không, nhưng cô ta đã giúp tôi thì tôi cũng không thể không cảm ơn, vì vậy bèn nói. Cảm ơn cô, tôi ngày mai sẽ đến địa chỉ cô giới thiệu. Ngọc gật đầu, trước khi lên phòng cô ta nói với tôi. Được rồi, cô dọn dẹp xong thì về luôn đi, hôm nay không cần phải làm đến tối nữa đâu, tôi sẽ gọi thức ăn ngoài. Tôi nhớ rồi, vậy cô ngày mai đi cũng nhớ bảo trọng. Tôi nhớ không nhầm cô bị bệnh đau dạ dày, những đùa chua cay nên hạn chế một chút. Buổi tối, tôi lên mạng tra công ty trên danh thiếp mà Ngọc đưa cho mình. Đó là một công ty bảo hiểm tên AI. Google cho ra rất nhiều kết quả. Dòng tin nào cũng đều nói đây là một công ty trong tương lai sẽ phát triển rộng rãi. Lương bổng của nhân viên nằm trong danh sách top những công ty có thu nhập cao ở trong thành phố. Tôi không hiểu biết về ngành bảo hiểm nên nói trắng ra bản thân không hề rõ công ty bảo hiểm này có phải là công ty đa cấp hay không. Nên cả đêm đều lướt ở trên mạng để xem những review. Thế nhưng tôi không tìm ra được một lời chê bai nào. Lúc đầu đầu cũng đều thấy những lời khen ngợi, đặc biệt là có rất nhiều người nộp hồ sơ xin vào làm. Dưới hộp thư phản hồi, nhân viên đều chia sẻ tiền lương của mình sau khi đầu quân cho AI, mỗi tháng đều tính bằng hai con số. Là hai con số đó, số tiền lớn như vậy tôi chưa từng bao giờ làm được. Trong đầu lúc này đều là những đồng polymer xanh ngắt nhảy tưng tưng. Tôi chớp chớp mắt cho đỡ mỏi, sau đó quyết định tắt điện thoại đi ngủ. Ngày mai có lịch đi phỏng vấn, dù được hay không tôi cũng không thể để mình thiếu sức sống được. Sáng ngày hôm sau, thức dậy từ rất sớm bắt xe vào trong thành phố. Lúc tôi đến nơi, phía cổng công ty có rất nhiều người đang ngồi đợi, cả sinh viên cả người lao động. Họ đều giống tôi, là người từ tỉnh khác đến đây kiếm việc làm, cho nên ở đâu có thông báo tuyển người thì ở đó sẽ có mặt họ. Chen vào đám đông, tôi ngó ngang ngó dọc tìm đến bàn tư vấn. Ở đó có hai cô gái rất trẻ đang viết cái gì đó giống như là giấy giới thiệu. Họ nhìn thấy tôi thì cười thật tươi chào mời. Chào chị, không biết tụi em có giúp được gì cho chị không ạ? Tôi cứ ngắc gật đầu với họ. Tôi muốn tìm chị Thùy ở bên nhân sự, có người giới thiệu tôi đến đây để xin việc. Cô gái tóc ngắn hơi nhíu mày, mất một giây, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Chị là người quen của chị Thùy à? Vậy chị đợi em một lát, để em gọi điện cho chị ấy nhé. Nói xong cô bé đó lấy luôn điện thoại gọi cho cái người tên Thủy kia. Một lúc khoảng mười mấy phút sau đó, có một cô gái đi từ thang máy tiến lại phía tôi. Cô ấy đoán chừng lớn tuổi hơn tôi, dáng người dòng cao, thấp hơn tôi một xíu. Bộ quần áo công sở mặc trên người bó sát, lộ rõ đường cong lồi lõm. Dừng lại trước mặt tôi, cô ấy mở miệng giới thiệu. Tôi là Thủy, là người quen của Ngọc. Hôm qua cô ấy nói với tôi cô đang cần tìm một việc làm. Tôi không hề giấu giếm. Đúng thế, tôi đang cần tìm việc. Tuy tôi chỉ có bằng phổ thông trung học chứ không có bằng đại học. Liệu công ty có tuyển nhân viên có trình độ đó không? Thủy nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu. Cô ta không hề tỏ thái độ khó chịu cũng như lạnh nhạt, dẫn tôi vào trong một văn phòng rồi từ tốn giải thích. Vì cô là người cô Ngọc giới thiệu nên tôi cũng sẽ nói thẳng luôn, để sau này cô không có gì thắc mắc. Công ty AI là một công ty bán bảo hiểm có giấy phép đàng hoàng được nhà nước cấp. Một năm chúng tôi tuyển nhân viên không quá nhiều, vì chúng tôi chỉ cần chất lượng. Nếu cô đã làm ở đây thì cái chúng tôi muốn là cô phải phát huy được như người khác. Tôi luống cuống gật đầu, cố tiêu hóa hết những lời chị Thủy nói, tâm trạng có một chút thấp thỏm lo âu. Từ trước tới giờ tôi chưa có tiếp xúc với mảng này, vậy mà chưa gì chị ta đã ném thẳng cho tôi cái câu cần chất lượng, tôi sao có thể không sợ được. Ánh mắt của chị Thủy vẫn vô cùng sắc bén, chị ta có lẽ bắt được cảm xúc của tôi. Nhất thời một khắc, đáy mắt hiện lên một chút không hài lòng. Tôi nghĩ nếu không phải là chị ta coi tôi là người quen biết của Ngọc thì tôi có lẽ bị đuổi thẳng cổ ra bên ngoài rồi. Nghề bán bảo hiểm này không hề khó, cô cứ coi như nó chẳng khác gì việc mình bán một món đồ khác cho khách vậy. Tuy nhiên muốn bán được cái gì đó thì cô phải biết thuyết phục khách hàng của mình, phải biết nói như thế nào để cho họ tin tưởng. Tôi biết. Đợt tuyển này công ty chỉ tuyển chưa đến 50 người, tôi đã nhận cho cô một chân, cho nên nếu cô quyết định làm thì chúng ta ký hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng, công ty sẽ cho cô nghỉ một ngày chuẩn bị, ngày thứ ba đến sảnh tập trung cùng những người khác để tham gia một khóa học tư vấn. Trong thời gian đó, cần làm gì công ty sẽ đưa giấy thông báo gửi xuống. Nói xong, chị Thủy cũng không rông dài nữa mà đưa luôn cho tôi một bản hợp đồng. Tôi cầm chúng lên xem, đọc kỹ hết các nội dung thỏa thuận và bản giới thiệu về công ty. Sau một hồi tính toán, cũng quyết định ký xuống. Đãi ngộ ở đây đối với nhân viên vô cùng tốt. Tôi có được cơ hội này thì không có lý do gì để mà bỏ dở cả. Lúc trở về, tôi không có về nhà ngay mà sẽ vào một khu chợ đông đúc của thủ đô mua một chút đồ. Ngày trước đi làm ở nhà Ngọc thì còn xuề xòa được, nhưng bây giờ đi làm ở công ty bảo hiểm, tôi không thể để cho chính mình trở nên quê mùa cứng ngắc như trước. Chị Thủy nói với tôi thay đổi cách ăn mặc sao cho đẹp thì khách hàng mới cảm thấy mình chuyên nghiệp, cho nên tôi cũng không thể làm ngơ coi như không thấy. Mua cho mình 3 bộ quần áo hàng chợ và một thỏi son màu đỏ rẻ tiền, thêm một đôi giày bệt, tính toán tất cả cũng hết gần 800.000. Tôi đau lòng đến xót ruột. Sinh tiểu đa, tôi may mắn giảm cân được nên dáng người vẫn gọn. 3 vòng tuy không hoàn hảo nhưng cũng có thể coi là cân đối, vì vậy quần áo từ trước đó vẫn có thể dùng được. Lần này không phải bắt buộc, tôi cũng chẳng muốn bỏ ra từng ấy tiền để mua đâu. 2 ngày nhàm chán ở nhà cũng trôi đi. Ngày thứ 3 đến công ty, tôi được người hướng dẫn xếp vào lớp học của những người mới. Lúc vào tiết học, chúng tôi mỗi người được phát một quyển tài liệu photo dài đến mấy trăm trang, sách vở và bút viết. So với thời vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, có lẽ chẳng khác là mấy. Giáo viên của chúng tôi là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, trang điểm sắc sảo vô cùng xinh đẹp. Cô ta ngồi ở trên bục, để ra suốt một tiếng làm quen với 20 người ở trong lớp học. Xong xuôi rồi mới bắt đầu vào bài giảng. Từ khi cải cách mở cửa tới nay, kinh tế nước nhà đã đạt được những thành tựu to lớn. Các tổ chức và các doanh nghiệp mọc lên rất nhiều, người công dân cũng có nhiều lựa chọn hơn cho mình. Người đàn bà thao thao bất tuyệt giảng một loạt về những biến đổi kinh tế trong thời gian mấy năm gần đây. Duy chút nữa đã khiến cho tôi nhầm tưởng mình đang ngồi học ở một lớp học học viện tài chính. Tôi cắn bút, tuy có một chút thắc mắc nhưng vẫn không dám lơ là. Nhìn xung quanh mọi người ghi chép chép, tôi cũng cúi đầu ghi hết bài giảng trên bảng vào vở. Vì muốn đáp ứng, muốn được tiếp xúc với công việc càng nhanh càng tốt của người mới, nên phía công ty đã đưa xuống thông báo chúng tôi phải học hết các ngày trong tuần trong vòng một tháng. Một tháng ấy, tất cả phải hiểu rõ được về bảo hiểm AI, phải biết cách tư vấn sao để cho khách hàng đồng ý mua, và hơn hết là phải chuyên nghiệp.